Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 743, chạy bờ độ vạn đáng. Konoha tinh không vẫn như cũ sáng chói, trăng sáng vẫn như cũ trong sáng, cơm no sau đó, Lâm Phàm mang theo Sunet Tam Nữ, hưởng thụ vô tận rộn rã, cười đùa lang thang. Đẩy đưa lay động, trong lúc vô tình, tam nữ trở nên kỳ quái. Tại cuộc sống bình thường trong, mọi người dựa vào vòng đi vòng lại, lui tới kéo ra đưa vào. Trải qua một ngày lại một ngày, vô tận mập mờ tại thẹn thùng trong sông ngang đánh thẳng. Tại nở nang trong nói năng ngọt xớt, tịch như tuyết, mỹ nhân trong ngực, kim thương bất đảo, song tu vô độ, trời sáng. Chạy bờ độ vạn đáng, mái chèo đi rõ ràng tương, Sunet không nỡ bỏ lên tu luyện võ công, nương nhờ Lâm Phàm bên người, võ đằng yêu, Trung Xuyên ánh Rico hai nàng thể chất hơi kém, vội vàng vào cả đêm, đã ngủ mê mang, lão công, người ta lúc nào có thể trở thành giống như ngươi người. Sunet rúc vào Lâm Phàm lồng ngực, hỏi, 927. Người nghĩ giống như ta lợi hại, đó là chuyện không có khả năng. Lâm Phàm là không thể nào khiến Sunet so với hắn lợi hại. Coi như là truyền cho Sunet phần lớn bí tịch, nàng cũng không khả năng so Lâm Phàm lợi hại, trừ phi cùng Sunet thật qua hơn vài chục năm sinh hoạt. Lâm Phàm sẽ không giữ lại chút nào, có thể Linh Bảo vẫn là nhận hắn là chủ, có những kia Linh Bảo cũng liền đủ. Còn như công pháp lợi hại, có thể hồng hoang linh mẫn bảo đi thiên hạ thì thời đại. Lâm Phàm có hồng hoang thể nghiệm tạp, cũng không dám sử dụng. Tại sao vậy chứ? Sunet hỏi, kỳ thực cương trong lòng bàn tay biết không khả năng có Lâm Phàm lợi hại. Có thể nữ nhân liền là ưa thích hỏi cái này nhiều chút lung tung vấn đề. Có lúc người sẽ cảm thấy các nàng bệnh thần kinh, có hiểu hay không đã nổi giận. Có hiểu hay không liền nói, ngươi có phải hay không không yêu ta, hoặc là, ngươi rốt cuộc có yêu ta hay không, các loại, có thể nói, là khiến người khó lòng phòng bị. Nam nhân là để ý sự nghiệp, là xã hội hình động vật, nữ nhân là gia đình hình động vật, dĩ nhiên là không giống nhau, không có vì cái gì, không thể nào chính là không thể nào. Lâm Phàm nói, tốt đi. Ngươi rất khó tin, loại giọng nói này sẽ ở Sunet bỏ vào trong miệng ra. Ngươi nghe được không sai, chính là Sunet dùng như vậy ngữ khí, giống như rất nhiều trường học lão sư một dạng nhất là những ngữ văn đó nam lão sư. Chớ nhìn bọn họ đạo mạo dồi dào, có thể ngươi đừng quên, bọn họ cũng muốn quá cuộc sống vợ chồng, phu quân sinh hoạt là nhân loại ắt không thể thiếu. Là da phù sa mà không nhiễm, cái này chỉ là giao hưu sau đó yêu, cùng yêu kết tinh, hài tử, thậm chí bọn họ mắng chửi người so với bình thường người còn lợi hại hơn. Người không phải thánh hiền ai có thể không qua, đừng quá đem người xem cao, cũng đừng quá đem người coi thường. Trên thế giới này không có uống cà phê liền tao nhã, ăn tỏi chính là thấp kém. Phải biết ăn tỏi còn có thể chống ung thư, sát trùng, chỉ là không có từ nhỏ ăn. Sau đó người cao lớn là rất khó ăn đi, chớ nói chi là giữ vững ăn, nhất là hải sản loại thức ăn. Phải thả củ tỏi sát trùng. Sunet là Lâm Phàm ở trên thế giới này thứ nhất truyền thụ võ công nhẫn giả. Cũng là Lâm Phàm đối tượng nghiên cứu. Hắn tới cái thế giới này 2 ngày. Ngày thứ 2 mới đem võ công cùng nội lực truyền cho Sunet. Cộng thêm hắn có thể để cho nội lực cùng chakra không tập hợp lại cùng nhau. Phát hiện cái này 2 cổ năng lượng là có thể cùng tồn tại. Tựa như cùng linh hồn có thể gửi sót lại trong người. Thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng có thể cùng tồn tại một dạng. Chakra chính là như vậy nguyên lý. Như vậy nội lực cùng chakra vẫn như cũ có thể cùng tồn tại. Bất quá Lâm Phàm vẫn để cho bọn họ tách ra một khoảng cách. Sông nhỏ lưu có thể giao hội nhau, có thể ngọn nguồn phải tách ra. Chính là như vậy đạo lý. Tử vong cùng hủy diệt chung quy có chỗ tương tự. Có thể bọn họ vẫn là không giống nhau. Tại thần cách bàn long thế giới đã nói lên một điểm này. Tử vong có tử vong chúa tể. Hủy diệt có hủy diệt chúa tể. Mà thông qua Lâm Phàm quan sát, Sunet trong cơ thể tu luyện võ công, cùng hắn tu luyện các loại võ công giao hội có lấy hiệu quả hay như nhau. Đừng nói là nhẫn thuật cùng võ công, chính là hai loại khác nhau võ công, ở trong thân thể biến hóa cũng không giống nhau. Con đường nào cũng dẫn đến Konoha, xem ra thành công hành trình, ở chỗ lui tới các loại thế giới. Lão công, các người cái thế giới kia là hình dáng gì? Sunet vấn đề, đem Lâm Phàm từ trong trầm tư kéo trở về. Có rất nhiều thế giới, người tu luyện võ công liền đến từ nhiều cái thế giới. Cái gì thiên long thế giới, thần điêu thế giới, ỷ thiên thế giới, tiếu ngạo thế giới, sokugeki thế giới, tiền tứ loại là võ công thế giới, sau một loại là đầu bếp thế giới. À, còn có đầu bếp thế giới. Sunet vô cùng kinh ngạc la lên. Còn có thế giới trò chơi. Tỉ như tiểu hình đồ chơi xe thế giới. Đáng tiếc Hokage thế giới. Cũng chính là chúng ta hiện tại ở cái thế giới này còn không có phát minh ra đến. Bất quá sau đó liền có. Lâm Phàm nói. Sunet hỏi tiếp. Vậy còn có khác cái gì thế giới sao? Lâm Phàm trả lời. Hiện đại thế giới. Cũng chính là khoa kỹ thế giới. Tỉ như đồ chơi xe, tivi, xe đạp, tủ lạnh, chấm ngoặc kép, kia cùng chúng ta cái thế giới này có giống nhau địa phương đây. Sunet nói là, các người cái thế giới này, qua hái 30 năm, liền sẽ biến thành khoa kỹ thế giới. Ân, quyển sách này, người cầm đi nhìn một chút, bên trong liền có hiện đại thế giới là hình dáng gì. Lâm Phàm trong tay nhiều một quyển sách. Sunet bắt đầu thoạt nhìn. Lâm Phàm bắt đầu tu luyện ý nguyên quyết. Một mực chờ đến Sunet xem ta sách vở. Đến sáng sớm 7:50. Lão công, Sunet khẽ gọi nói. Lâm Phàm mở mắt, nói, nhìn xong. Ừ, nhìn xong. Nguyên lai hiện đại thế giới, khoa kỹ thế giới là cái bộ dáng này. Thật tốt. Ta rất muốn đi như vậy thế giới nhìn một chút. Sunet nói. Nghĩ không ra 30 tuổi Sunet đối với phương diện này thật cảm thấy hứng thú. Ngươi bây giờ thì đi sao? Lâm Phàm hỏi. Bây giờ có thể sao? Sunet từ Lâm Phàm ngực lên. Nhìn Lâm Phàm kích động nói. Sunet gợi cảm vóc người nhìn một cái không sót gì. Lâm Phàm nói. Ngươi trước sửa sang một chút. Trang điểm thoáng cái. Ta dẫn ngươi đi mỗi cái thế giới. Bất quá sớm chút trở về. Sunet nhìn trong mền võ đằng yêu cùng Trung Xuyên Ánh Rico hai nàng. Nói, có thể dẫn các nàng cùng đi sao? Đương nhiên có thể. Một cái người đi, 30 người đi đều là giống nhau. Lâm Phàm có thể đem các nàng bỏ vào túi càn khôn hai. Không bên trong, kia dẫn các nàng cùng đi chứ. Sunet nói. Lâm Phàm lắc đầu, nói, ta biết ngươi sợ tại thế giới khác không có bạn, ta không phải ngươi kiên cố nhất bến cảng, ai còn có thể là, có lỗi với lão công, ta đoán ngươi thế giới khác cũng có rất nhiều nữ nhân, cho nên muốn làm cho các nàng cũng đi theo đi. Sunet nói, nàng không nói thật cũng không được, bởi vì Lâm Phàm có thể tiến vào nàng trong đầu. Chính là Lâm Phàm truyền cho nàng những kia võ công cũng có phương diện này công năng. Kim Trung Cháo, Hàng Long Thập Bát Trưởng đương nhiên không có. Bất quá Cửu Âm Chân Kinh liền có. Cho nên nói, vì cái gì Lâm Phàm mỗi lần truyền cho người khác võ công đều thích đem Cửu Âm Chân Kinh truyền đi. Chính là cái này một cái nguyên nhân. Ta có thể hiểu được. Ta mang ngươi tới nhìn một chút. Sau đó thì trở lại. Lâm Phàm nói. Được. Sunet đi trang điểm chính mình. Lâm Phàm tiếp tục tu luyện ý nguyên quyết. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.